Chương 267, Ôn Hình. Tháng 10 năm 191, 29, 45 số lựa NG4, 328-40 biết là hai người ở bên trong tận tình thời gian dài, vẫn là muội muội Giang Vũ nấu cơm thời gian nhanh vô cùng tốc độ. Nói chung đến khi Giang Thiên kéo sắc mặt thông hồng cổ nạn ra tới thời điểm, trên bàn đã bày đầy phong phú cơm nước. Ngâm nước thư AKK, giờ ăn cơm đến rồi, không có quấy rầy đến ngươi và cổ nạn tỷ tỷ thân thiết đi. Giang Vũ vừa lúc đem thịnh hảo cơm bưng lên cái bàn, thấy Giang Thiên mang theo xấu hổ cổ nạn đi ra, hướng về phía Giang Thiên nháy mắt mấy cái, dùng nhạo báng giọng. Kết quả Giang Vũ thay tới được cơm, Giang Thiên tay kia liền nhẹ nhàng mà vỗ vào Giang Vũ trên đầu. Không lớn không nhỏ, ngay cả ca ca của mình đều trêu đùa ai nhìn cô nạn còn không có nhập tọa, nhanh lên lôi kéo nàng ngồi vào bên trái chính mình, nhanh lên tới dùng cơm đi, vừa mới thật đúng là việc chân tay, làm cho ta cái bụng hiện tại đang không ngừng kháng nghị đây. Ngươi còn nói cô nạn lấy tay nhẹ nhàng thọc Giang Thiên một cái, còn đối với Giang Thiên tới một cái quyến rũ rõ ràng nhãn, bất quá cô nạn cũng liền thuận thế ngồi xuống Giang Thiên bên trái. Trấn an được cô nạn. Giang Thiên lại lôi kéo muội muội Giang Vũ ngồi xuống bên phải chính mình, đôi duỗi tay ra, ôm hai người mảnh khảnh eo nhỏ, làm cho các nàng dựa vào ở trên người của mình. Giang Thiên hít sâu một hơi, cảm khái nói rằng, ta cuối cùng coi là cũng cảm nhận được một lần tả ủng hưu báo cảm giác. Giang Thiên cảm khái vừa mới hạ xuống, tả hưu béo mập nắm tay liền đánh qua đây, cố nạn cùng Giang Vũ đều gia nhập đối với Giang Thiên thảo phạt. Hừ, ca ca. Ngay cả muội muội của mình đều đùa giỡn, xem ra ngươi quả thật là một cái đại sát lang, cô nạn tỷ tỷ, ngươi muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ca ca, làm không cẩn thận lúc nào ca ca liền chạy tới bên ngoài trô mở tanh đi. Giang Vũ mặc dù đang trách cứ Giang Thiên, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng, ca y na ho có một chút trách cứ dáng vẻ, càng giống như đang nói đùa. Hừ, quả thực giống như muội muội ngươi nói, là một đại sát lang, ngươi nếu là dám lời nói, hanh vừa nói. Cố nạn hai tay của một bên ở Giang Thiên lồng ngực từ từ vớt ve, đến cuối cùng, trực tiếp hướng về Giang Thiên tìm tới, làm ra một cái rắc rắc thủ thế. Giang Thiên ôm hai người hông của càng thêm chặt, bất quá là kể chuyện cười mà thôi, chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Ở riêng mình vô cùng mịn màng mặt trên vỏ trứng mổ một cái, Giang Thiên liền buông lỏng tay ra, bắt đầu hưởng thụ nổi lên mỹ vị phong phú cơm chưa lau, không có ăn điểm tâm mà bắt đầu gõ chữ, viết đến nơi này, nước bọt chảy ròng. Các huynh đệ, cho chút hoa tươi ủng hộ một chút ách không có ai biết, Giang Thiên vừa mới sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì rời đi cổ nạn cùng Giang Vũ tại nơi món xấu hổ trên sự tình chú ý lực. Bữa cơm này ăn có thể nói là bên ngoài nhạc dung dung, thức ăn tinh xảo, giữa hai bên thân tình nhân cần thăm hỏi, có thể dùng ba nội tâm của người rào rạt nổi lên nụ cười hạnh phúc, nhàn nhạt vết thương đã rời bọn họ đã đi xa. Hoa hơn một giờ thời gian cơm nước xong. Giang Thiên ba người lại bắt đầu nhàn nhã buổi chiều sinh hoạt, thả câu. Ở dưới thác nước hồ nước chỗ tìm một cái so sánh an tĩnh địa phương, tới một tấm ghế bành, một cây thật đơn giản cần câu, cùng bữa chưa còn dư lại cơm thẻ, Giang Thiên lại bắt đầu mình thả câu. Nhìn nhàn nhã nằm ở ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, cần câu lẳng lặng dựng ở một bên, không để ý tới không hỏi Giang Thiên, cố nạn cùng Giang Vũ trong đầu đều lộ ra thật to nghi vấn, hắn cái dạng này. Có thể rơi đến ngư sao hai nàng hứng thú, an tĩnh ở một bên quan sát Giang Thiên câu cá tình huống, thập phút quá khứ, cần câu một mảnh yên tĩnh, cổ nạn cùng Giang Vũ đều có thể nhỏ nhẹ nghe Giang Thiên tiếng hô hấp, lao, người kia, dĩ nhiên đánh câu cá danh hào ở chỗ này quang minh tránh đại ngủ. Còn Mỹ danh viết, muốn tối hôm nay tới một người toàn bộ thịt cá, cứ như vậy, vẫn có thể rơi đến ngư. Cổ nạn cùng Giang Vũ không chờ được, từ từ đi tới Giang Thiên bên người. Ở ghế bành lưu lại không trên vị trí ngồi xuống. Giang Thiên vẫn là lẳng lặng bế lấy con mắt, vẫn không nhúc nhích, tựa như thực sự đang ngủ. Cô nạn tỷ tỷ, ca ca sẽ không thực sự đang ngủ đi. Giang Vũ đầu tiên là thận trọng tiến đến Giang Thiên trước mặt nhìn một chút, sau đó đi tới cô nạn bên cạnh, nhẹ nhàng mà hỏi. Cô nạn lắc đầu, đồng dạng thân thể trước người, từ từ đi tới Giang Thiên trước mặt, còn hướng về phía Giang Thiên lay động từ bản thân tinh tế thon dài non tay. Ước đoán hắn thực sự mệt đang ngủ, chúng ta cũng không cần quấy rầy nữa hắn. Cô nạn ở trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, hắn còn muốn cùng Giang Thiên hôn nhiều nhiệt thân thiết đây. Hừ, cái này người không hiểu phong tình, cô nạn nội tâm thầm hận. Đang ở cô nạn chuẩn bị lùi về đầu thời điểm, Giang Thiên con mắt chợt mở ra, dọa cô nạn giật mình, Không đợi Cổ Nạn phản ứng kịp, Giang Thiên trực tiếp xuất kích, nhẹ nhàng mà lôi kéo, nguyên bản chống Cổ Nạn liền rơi xuống, hoàn toàn dính vào Giang Thiên ngực rộng mặt trên. Cổ Nạn ở Giang Thiên trong ngực đấu tranh, tên bại hoại này, Giang Vũ còn ở nơi này đây. Giang Thiên cũng mặc kệ Cổ Nạn bất mãn cùng xấu hổ, trực tiếp tìm được Cổ Nạn béo mập môi đỏ mọng, trực tiếp xuất kích, hung hăng hôn lên, có thể dùng Cổ Nạn hô hấp đều trở nên khó khăn. Làm theo ý mình đòi lấy trong chốc lát, Giang Thiên chỉ có buông lỏng ra ôm thật chặt ở Cổ Nạn non thắt lưng hai cánh tay, có thể dùng Cổ Nạn nhanh chóng thoát ra đến, khuôn mặt hồng thông thông sửa sang lại có chút sốc xếp đi hề phủ. Hừ, ngươi cái này tên lường gạt, thì ra đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt đẹp. Thoát khỏi nguy hiểm Cổ Nạn mà bắt đầu tìm Giang Thiên tính sổ. Ta có thể là cũng không có làm gì, là chính các ngươi tới được. Chứng kiến Cổ Nạn không ngừng liếc về phía Giang Vũ ánh mắt, Giang Thiên biết nàng không muốn trong vấn đề này mặt dính dấp, với là nhanh nói sang chuyện khác, lại đây ngồi đi, buổi chiều liền ba người chúng ta người cùng nhau câu cá bất luận cái gì. Giang Thiên ngồi dậy, vô vô bên cạnh mình khoảng cách, đối với Cổ Nạn cùng Giang Vũ phát ra mời mời. Hừ, ngươi thật vẫn muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc gã. Cổ Nạn trắng Giang Thiên liếc mắt, lôi kéo đột nhiên trở nên có chút cục xúc Giang Vũ đi tới Giang Thiên hai bên. Ghế bành địa phương vốn là không lớn, nơi nào có thể chứa đựng ba người song song tọa, Giang Vũ cùng Cổ Nạn liền trực tiếp ngồi xuống Giang Thiên trên đùi, có thể dùng Giang Thiên hai chân có thể cảm giác được hai cái kinh người co giãn, hai người tà nằm ở Giang Thiên mặt bên. Ca, ta cảm giác ngươi thật giống như thay đổi, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Giang Vũ đầu tiên lên tiếng, hướng về phía Giang Thiên hỏi. Lúc này, Cổ Nạn cũng dương đầu lên. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy Giang Thiên biến hóa này. Ha ha, Giang Thiên cười cười, ôm tay của hai người nắm thật chặt, sử dụng cho các nàng rửa càng thêm thư thái một ít, cảm giác gì, lẽ nào bộ dáng như vậy không tốt? Không phải, ngươi cho chúng ta một loại lấy trước như vậy rõ ràng cảm giác an toàn. Lúc này đây mở miệng là Cô Nạn, trước kia Giang Thiên, đối với các nàng cũng quan tâm, sử dụng cho các nàng cũng cảm thấy an tâm, thế nhưng đó là một loại nhàn nhạt quan tâm. Chỉ có tế tế thưởng thức mới có thể minh bạch, mà hiện tại, Giang Thiên thời khắc đều để lộ ra cái loại này an tâm cảm giác. Ha ha, trước đây ta cảm giác được muốn phải bảo vệ các ngươi còn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng hiện tại, ta đã thu được thứ ta mong muốn, đã không có người có thể xúc phạm tới ta thích nhất các ngươi. Làm sao cảm giác như vậy không tốt? Giang Thiên vừa cười vừa nói. Không phải. Chỉ là hy vọng ca ca không phải muốn khó khăn gì đều tự mình một người khiêng, ta và Cô Nạn thực lực của tỷ tỷ cũng không kém, là có thể trợ giúp cho ngươi. Giang Vũ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, vẫn còn ở Giang Thiên trong ngực cùng cùng. Hảo hảo tốt, sau này làm cái gì sự tình đều mang theo các ngươi cũng có thể đi. Một câu có thể làm cho chính mình nhất để ý nhất hai nữ nhân an tâm nói, Giang Thiên vẫn sẽ nói. Hừ, biết là tốt rồi. Chỉ sợ tiếp theo ngươi lại không thủ tín. Giang Vũ thản nhiên nói. Sau đó ba người liền trầm mặc lại, hưởng thụ nổi lên thuộc về ba người trong lúc đó nhàn nhạt tình ý, nhàn nhạt quan tâm. Cái này duy mỹ hình ảnh rằng có thời gian rất dài, biết mặt nước truyền đến ào ào tiếng vang, để ở một bên cần câu cũng đầu động, lại có cá cắn câu. Ba người nhất thời luống cuống tay chân.